Chiến thần biến, chương 389, truyền cho ngươi cơ gia bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, .gt, cút cái thằng bố mày. Đằng Phi gầm lên giận dữ, kinh thiên động địa, như đất bằng phẳng một thanh âm vang lên lôi. Tại chỗ đã yêu nhã cao quý, phong độ chỉ có ngạo thiên kiếm cho rung động được nói không ra lời. Hoàng này tờ phương hoa tuyệt đại trên mặt, cũng là một mảnh dại ra, trên trán tràn đầy hắc tuyến, từ ám nguyệt cấm địa, đến ẩn tộc đại bì, từ Tây Thủy báo thù đường, rồi đến Trung Châu hành trình. Thời gian dài như vậy trung đụng, để Hoàng cho là mình đã vậy là đủ rồi. Giải thích này người trẻ tuổi đầy hứa hẹn loài người, có thể cho tới bây giờ. Nàng mới tránh thức hiểu khi còn bé đã nghe trong tộc tiền bối thường xuyên nói đến một câu nói. Loài người, là này mịt mờ trong vũ trụ, phức tạp nhất sinh vật, ngươi có thể dễ dàng nắm giữ một cái ma thú hỉ nộ ai nhạc. Nhưng ngươi nhưng vĩnh viễn không cách nào nhìn thấu một người nội tâm. Chỉ sợ, cả nhân loại này là ở vào tầng dưới chót nhất cái kia loại. Ngươi cũng giống nhau nhìn không thấu. Hắn yêu nhã thời điểm, khí chất cao quý, phong nghi tuyệt không so sánh với bất kỳ một cái nào nhà giàu có đại tộc đệ tử chỗ thua kém. Hắn tức giận, một thân lạnh thấu xương sát khí, giống như hỗn thế ma vương, nhiếp nhân tâm phách. Hắn ở thân nhân bằng hữu trước mặt, vĩnh viễn giống như một cái ôn hòa nhà bên nam trẻ nhỏ. Ánh mặt trời rực rỡ. Hắn ở cửu nhân trước mặt, sách, Đằng Phi ở cửu nhân trước mặt, người vĩnh viễn cũng nghĩ không ra hắn có là một loại cái gì trạng thái mời rượu. Trở lên, là hoàng cái này đại đế cảnh giới ma thú. Trong mắt Đằng Phi, ngạo thiên kiếm trợn mắt hốc mồm nhìn Đằng Phi. Trong lúc nhất thời cánh không có thể nói ra bất kỳ phản bác lời nói. Hắn là thần long gia tộc con vợ cả huyết mạch. Hắn là bạn cùng lứa tuổi trong người nổi bật. Hắn thân phận vô cùng tôn quý. Từ nhỏ đến lớn, thậm chí không người nào dám ở trước mặt hắn nói một câu lời khó nghe. Chớ đừng nói chi là mắng chửi người. Thần long gia tộc vị này đại thiếu gia tinh thông tài nghệ nhiều không kể xiết. Duy chỉ có không bao gồm mắng chửi người. Biến, cái chữ này, ngạo thiên kiếm tự nhiên rất rõ ràng. Là mắng chửi người dùng là, hắn thỉnh thoảng tức giận thời điểm, cũng có dùng cái này chữ. Đại gia ngươi, đây là ý gì, để cho ta đại gia cút, ta đại gia trêu chọc ngươi, dựa vào cái gì mắng ta đại gia. Vị này đáng thương thần long gia tộc con vợ cả huyết mạch. Cau mày, đứng bất động ở hư không, trầm tư suy nghĩ đối diện người trẻ tuổi những lời này chân chính hàm nghĩa. Thậm chí không có chú ý tới thê tử của mình cùng hắn mang đến thần long gia tộc cường giả. Tại sao tất cả đều không thấy bóng dáng? Nếu như Đằng Phi biết ngạo thiên kiếm nội tâm ý nghĩ, nhất định còn muốn mắng một câu. Hàng này luyện công đem đầu của mình cho luyện hư. Ngạo thiên kiếm thuở nhỏ thiên tư thông minh, thiên phú chắc tuyệt, tu luyện thần long gia tộc 42 đấu mạch đại pháp. Thiên nhiên mở ra đệ ngũ môn, toàn bộ đả thông, hắn có thể có được 47 con đấu mạch. Mấy cái chữ này đủ để cho hắn đứng ngạo nghễ ở đỉnh trên đỉnh. Mắt nhìn xuống chúng sanh. Song, ở nhân tình thế sự phương diện này, hắn thật sự không am hiểu. So sánh với từ nhỏ sinh tồn ở thế tục chung, chịu đủ các loại xem thường trào phúng Đằng Phi, kém không biết mấy cái ngã tư đi. Vốn là lần này tiến vào Nam vực, hắn là không nên tới. Nhưng hắn chủ động xin đi giết giặc. Thần long gia tộc gia chủ nghĩ 20 năm trước chuyện cũ. Biết ngạo thiên kiếm trong lòng thủy chung nghẹn một cổ lửa giận. Cho nên đáp ứng hắn. Đằng gia loại này tiểu gia tộc, ở chỗ nào sẽ bị ngạo thiên kiếm không coi vào đâu. Chớ nói đằng gia, cho dù cơ gia, vị ương gia. Vương gia loại này Trung Châu nhà giàu có, cũng không có bị ngạo thiên kiếm để vào trong mắt quá. Có thể nói, Ngạo Thiên Kiếm, đưa dòng họ, phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Bởi vì hắn là thần long gia tộc đích mão hệ. Hắn, có tư cách này. Suy nghĩ hồi lâu, Ngạo Thiên Kiếm mới nhịn không được ngẩng đầu. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào Đằng Phi. Phô thiên cái địa đế uy. Hướng phía Đằng Phi áp bách đi qua. Nói, tiểu tử, ngươi vừa mới là ở mắng ta. Chấm chấm, Đằng Phi khóe miệng kịch liệt co quắp mấy cái. Có chút không dám tin nhìn Ngạo Thiên Kiếm. Bộ mặt kinh ngạc hỏi. Người ngu, những lời này, Ngạo Thiên Kiếm lúc ấy đã nghe đã hiểu. Nhíu mày, lạnh lẻo đích đạo, càn rỡ, ta càn rỡ. Đằng Phi bỗng nhiên cười lên. Nước mắt thiếu chút nữa bật cười. Dùng ngón tay Ngạo Thiên Kiếm. Người cái này ngu ngốc. Ha ha ha, cười chết ta. Tình cảm vừa mới ngươi phát hồi lâu ngốc. Lại là đang suy nghĩ ta vừa mới có phải hay không đang chửi ngươi. Ngạo Thiên Kiếm đúng không? Chỉ bằng loại người như ngươi ngu ngốc. Cũng muốn cưới đến mẫu thân của ta. Thiếu gia ta nhiều năm như vậy. Sẽ không gặp phải quá ngươi ngu như vậy. Ngươi tìm chết. Ngạo Thiên Kiếm bỗng nhiên hiểu được. Trước mắt người kia là ai? Lúc này giận tím mặt. Bất quá hắn cũng không có quên bản thân mục đích của chuyến này, điều khiển Đằng Phi người nhà. Mục đích cuối cùng, cũng là Đằng Phi. Hôm nay Đằng Phi thậm chí xuất hiện ở trước mắt hắn. Nhất thời để Ngạo Thiên Kiếm có loại mừng rỡ cảm giác. Hắn nhe răng cười nói. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Được tới toàn bộ không uổng thời gian. Vật nhỏ, hôm nay gặp phải ta. Xem ngươi còn có thể đến kia chạy. Đằng Phi vẻ mặt thương hại nhìn Ngạo Thiên Kiếm. Thầm nghĩ trong lòng. Người này quả thực chính là bi kịch a. Như vậy hồi lâu. Hắn thậm chí không có kịp phản ứng. Hắn mang đến những người đó tất cả đều chết cạn sạch. Bất quá Đằng Phi cũng lười nhắc nhở hắn. Chỗ mi tâm. Từ sắc tượng gỗ lao ra. Trong nháy mắt tăng vọt thành chân nhân lớn nhỏ. Cả người tản ra một cổ khủng bố đến mức tận cùng uy áp. Trực tiếp đem Ngạo Thiên Kiếm tản mát ra đế uy phá vỡ. Theo sau hư không một chảo. Một thanh màu vàng đại kiếm. Xuất hiện ở tử sắc tượng gỗ trong tay. Cổ xưa và thê lương thanh âm từ tử sắc tượng gỗ trong miệng chậm rãi phát ra. Thiên đạo ngũ thập trảm. Giết. A. Ngạo Thiên Kiếm mạnh mẽ phát ra một tiếng thét kinh hãi. Giống như gặp quỷ giống như nhìn tử sắc tượng gỗ. Hầu kết thật nhanh trên dưới cồn động. Phát ra ôi ôi tiếng vang. Thân hình về phía sau lui nhanh. Đồng thời cả kinh kêu lên. Chiến, chiến tranh ma ngẫu. Nó thậm chí thật là ở trong tay ngươi. Ngạo Thiên Kiếm, ngươi cái này ngu ngốc. Ta thật hoài nghi ngươi là dùng phương pháp gì trở thành đại đế. Đằng Phi trong ánh mắt, mang theo vô tận thương hại. Ngươi chẳng lẽ sẽ không phát nghiên mực? Ngươi mang đến mọi người chết cạn sạch không? Cái gì? Ngạo Thiên Kiếm một đôi mắt nhưng ngay sau đó bắn thủng như ẩn như hiện tầng mây. Nhìn về phía Đằng gia chỗ ở phương hướng. Đột nhiên, phát ra một tiếng rung trời giống giận. Các ngươi dám giết Trung Châu thần long huyết mạch người. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Ai, ngươi thật hết thuốc chữa. Đằng Phi nháy nháy mắt kiếng. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chiến tranh ma ngẫu tiên sinh. Khác quang nói chuyện. Động thủ đi. Chấm, tuân lệnh, chủ nhân của ta. Chấm, thanh âm giả nua. Từ chiến tranh ma ngẫu trong miệng phát ra. Mang theo vạn cổ bi thương mùi vị. Chiến tranh ma ngẫu, thật sự giác tỉnh, Ngạo Thiên Kiếm con ngươi co rút nhanh, bắn ra hai đạo tinh mang, nhìn thật sâu một cái giống như chiến thần giống như tử sắc tượng gỗ. Đột nhiên làm ra một cái ai cũng không tưởng được động tác. Hắn lấy ra một khối trận bàn, một mảnh hoàng quang lóe ra, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không, theo sát tới một đạo kiếm khí. Bổ vào Ngạo Thiên Kiếm biến mất địa phương. Đem hư không chém ra một đạo hơn vạn thước dài cái khe. Dư lực oanh trên mặt đất. Một đạo mắt thường có thể thấy được khí lãng, trực tiếp đem mấy chục tòa núi lớn từ đó bổ ra. Trong hư không, vẻ máu đỏ tươi tùy theo xuất hiện, mà ngạo thiên kiếm thân ảnh, nhưng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy từ, kiêu ngạo thần long gia tộc con vợ cả huyết mạch, lại không đánh mà chạy. Thậm chí ngay cả đám cú tràng diện nói, cũng không có để lại. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ không có mấy người tin tưởng đây là thật. Đằng Phi trợn mắt hốc mồm đứng tại trong hư không, theo sau hướng về phía chiến tranh ma ngẫu cả giận nói. Ngươi không phải nói ngươi là cơ hồ đạt tới hoàng cấp cảnh giới sao? Ngươi tên ngu ngốc này, thậm chí để hắn chạy. Chiến tranh ma ngẫu chừng cũng cảm thấy thật mất mặt, hóa thành một đạo tử quang, chui vào Đằng Phi mi tâm, theo sau mặc cho Đằng Phi nói gì, chính là không nói một lời. Mặt đối với chiến tranh ma ngẫu trầm mặc, Đằng Phi cũng không còn chiêu, có chút như đưa đám cùng hoàng cùng nhau, đến Đằng gia chú địa chạy trở về. Hoàng gặp Đằng Phi có chút xuống thấp, muốn an ủi hai câu, lại phát hiện không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng đột nhiên xông ra một cái ý niệm trong đầu tới. Nếu là A Tử ở chỗ này, nhất định so với ta có thể nói. Trở lại Đằng gia, Hoàng đơn giản nói một chút chuyện trải qua. Cơ Tử Vân trầm mặc một hồi, cười nhạt, không có gì, coi như hắn mạng không có đến tuyệt lộ. Chạy bỏ chạy đi, một cái đại đế, thật sự nghĩ muốn chạy trốn lời nói, cơ hồ không ai có thể ngăn cản hắn. Đừng nói chiến tranh ma ngẫu vẫn chưa tới hoàng cấp thực lực. Cho dù nó đạt đến hoàng cấp, cũng rất khó khăn ngăn cản một cái một lòng chạy trốn đại đế. Kia hoàng kim đại đế, Cơ Tĩnh Huyên nhịn không được sáp mão miệng. Hoàng kim đại đế lần đó là tuyệt đối đắc ý ngoài. Cơ Tử Vân khoát khoát tay, nhận thức nói, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Phi Nhi trên người có chiến tranh ma ngẫu, hơn không nghĩ tới chiến tranh ma ngẫu thậm chí có thể chém giết hắn. Biết chiến tranh ma ngẫu người rất nhiều, nhưng hơn kể lại tin tức, người biết nhưng không có mấy người, cho nên Hoàng Kim Đại Đế mới có thể gặp nói. Vì vậy các ngươi ngàn vạn không cần tê dại khinh thường, cho rằng đại đế là dễ dàng như vậy giết. Đằng Phi gật đầu, nói, ta đã biết rồi mẹ, là ta có chút khinh địch. Cơ Tử Vân nhìn Đằng Phi nói, con, người khuấy ngũ vực phong vân, bây giờ khắp thiên hạ cũng đang đàm luận ngươi, vô số người nghĩ phải bắt được ngươi, vô số người muốn giết chết ngươi, cường đại trở lại vũ giả, cũng sẽ có gặp phải đối thủ một ngày. Cha ngươi hắn năm đó, Cơ Tử Vân vừa nói, nhịn không được thở dài, nhìn thoáng qua người chung quanh, hốc mắt có chút ướt át đích đạo. Hắn năm đó nhưng thật ra đã đạt đến thánh cấp điên phong. Ở lúc ấy, cả Nam vực chỉ có những thứ kia lánh đời trong gia tộc lão tổ cấp bậc đích nhân vật, mới có vương giả tồn tại. Có thể nói ở trẻ tuổi, cha ngươi cơ hồ là vô địch. Ở lúc ấy, chúng ta cảm giác không phải là có chút khinh địch, mới bị đại trưởng lão chui chỗ trống. Nếu là năm đó chúng ta có thể nhiều một số cảnh giác, cha ngươi hắn, như thế nào lại chết? Cơ Tử Vân vừa nói, nhìn thật sâu một cái Đằng Phi. Mẹ không hy vọng ngươi dẫm lên vết xe đổ. Đằng Phi yên lặng gật đầu. Những thứ kia Đằng gia đệ tử, mọi người bỏ cũng nghe được nhiệt huyết sôi trào. Không nghĩ tới, năm đó Tam gia dĩ nhiên là thánh cấp điên phong cường giả. Đây quả thực quá ngoài dự liệu của bọn họ. Nghe được cuối cùng, lại cũng nhịn không được ảm nhiên. Cũng ở trong lòng nhớ, nếu như Tam gia năm đó không có vẫn lạc, như vậy, những năm này đi qua, lại đem trở thành như thế nào cường giả? Cơ Tử Vân nói xong, lại tựa hồ có chút không đành lòng, vẻ mặt ôn nhu nhìn Đằng Phi. Bất quá, ngươi bây giờ đã so sánh với cha ngươi năm đó mạnh nhiều lắm. Trên đời này, không có mấy người có thể đạt tới ngươi loại cảnh giới này. Con, Ngươi là mẹ lớn nhất kiêu ngạo. Đằng Phi yên lặng gật đầu, nhìn phía bản thân, lần lượt từng cái một tràn đầy ân cần mặt, trong lòng trở nên ấm áp cùng phong phú. Ở trong lòng âm thầm thề, ta nhất định phải đem hết ta có thể tới cho các ngươi theo cùng nhau trưởng thành. Làm như ta đứng ở thế giới này điên phong, ta không cần tự còn dư lại chính mình. Ta muốn các ngươi đều ở đây bên cạnh ta. Chấm, Cơ Tử Vân lúc này tựa đầu chuyển hướng Hoàng, hỏi, Hoàng, ngươi cùng Ngạo Thiên kiếm chiến đấu, có cái gì tâm đắc? Hoàng mặc dù có chút kỳ quái Cơ Tử Vân tại sao phải hỏi nàng cái vấn đề này. Lẽ ra chiến đấu tâm đắc cũng thuộc về bất truyền bí mật. Bất quá nàng hay là nói, cảnh giới của hắn so với ta cao thâm, tu luyện công pháp cũng lợi hại một số, có thể rất tốt đem thực lực phát huy ra. Hắn vô cùng nhiều bí thuật, tất cả cũng rất lợi hại. Cơ Tử Vân gật đầu, ngữ ra kinh người nói, Hoàng, bắt đầu từ hôm nay, ta truyền cho ngươi Cơ gia bí thuật, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, truyền CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.